Nhan Nhan, Lăng Canh Tân hiển nhiên không muốn, hắn chống thân thể lên, cố gắng để An Nhược Hảo dùng ít sức một chút. An Nhược Hảo thì bị tư thế khôi hài này làm cho giờ khóc giờ cười, nàng cũng biết Lăng Canh Tân đi LQD còn hơi mâu thuẫn với người trong phủ. Quản gia đại thúc tự chúng ta làm được, mọi người làm việc của mình đi. Góc chuyện audio.com, như vậy sao được, Trung Cần Ngôn nói xong kêu một tên sai vặt bên cạnh tiến lên. Không cần, không bằng quản gia đại thúc lấy cho chúng ta thùng nước nóng đi, ta muốn lau thân thể cho hắn. Trung Cần Ngôn nghe nàng nói vậy cũng đành phải đồng ý. Được, An Nhược Hảo dìu Lăng Canh Tân vào nhà vệ sinh, rồi đi ra ngoài, nhưng lại lo thế kim kê độc lập của hắn có thể bị rơi xuống không, nhưng nghĩ như vậy lại cảm thấy buồn cười, vẫn ở nơi nào đó cười đến vui vẻ. Hình như bởi vì nhị ca tỉnh, hôm nay không ở trong xó xỉnh ở Bắc Đô, tâm tình cũng tốt rồi. Kim kê độc lập tên một thế võ thiếu lâm, tư thế đứng trụ chân trái, co cao chân phải, Nhan Nhan cười gì vậy, Lăng Canh Tân chân thấp chân cao từ bên trong nhảy ra. Không có gì, chúng ta trở về thôi, An Nhược Hảo đỡ tay hắn, cho hắn chút lực chống đỡ. Nhan Nhan, chờ chúng ta già rồi, cũng giúp đỡ nhau giống như bây giờ thì tốt biết bao. Ừ, An Nhược Hảo gật đầu, Nhan Nhan, ta muốn sau một khoảng thời gian ngắn liên lạc với phụ thân, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh xinh đẹp, sống vui vẻ qua ngày. Được, Nhan Nhan, nàng không có ý kiến sao, An Nhược Hảo nghiêng đầu, mặt mày tươi cười, ta nói rồi, chỗ nào có chàng đều là nhà, chàng đã có cách nghĩ như vậy, ta cũng thích, còn có ý kiến gì chứ? An Nhược Hảo dìu Lăng Canh Tân vào trong phòng đã bố trí xong nước nóng và đồ dùng rửa mặt. Các ngươi lui xuống đi, để tự ta, chấm, vâng, An Nhược Hảo cởi xiêm áo cho Lăng Canh Tân, vắt khăn nóng lau người cho hắn, hình như bây giờ nàng rất hưởng thụ cảm giác chăm sóc cho hắn. Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen, lúc này nến đỏ trong phòng chập chờn chiếu lên sắc mặt đỏ hồng mê người của An Nhược Hảo. Vóc người cường tráng của Lăng Canh Tân, bởi vì có nước ấm ướt át dưới ánh nến cũng có vẻ rất hấp dẫn mắt người. Lăng Canh Tân thấy xiêm y mỏng nhẹ của An Nhược Hảo bởi vì dính nước mà lộ đường cong uyển chuyển trước mặt hắn. Hắn không cần hỏi cũng biết bên trong nàng có màu gì, lại tiếp tục nghĩ đến thân thể xinh đẹp trắng như tuyết của nàng hiện ra trước mắt. Cách chương.